Liêu trai trí dị, chương 125, quan tề điều tra cướp, góc chuyện audio.com. Chuyện Vu Trung Thừa Nhị, chiết ngục vô quan duyệt lịch thâm, chỉ tu đương cục khẳng lưu tâm, tống nghênh thiếu phụ giai nam tử. Hà huống tần tham thủ nhập khâm, đời Khang Hy, tỉnh Sơn Đông có quan trung thừa họ Vu, tên Thành Long, khi còn làm quan tề huyện Truy Xuyên. Một hôm Vu Công dẫn 8 thuộc hạ cưỡi ngựa sang huyện Tân Thành kế cận để thăm người bạn họ Khang đang làm quan tề tại đó. Khang Công mời bạn cùng đám thuộc hạ vào khách xá tạm trú, một sáng, Vu Công dẫn đám thuộc hạ cưỡi ngựa ra ngoài thành du ngoạn. Nhắc thấy ở phía trước mặt có hai hán tử to lớn khiêng một chiếc cáng cùng 4 hán tử khác đi hộ tống ở hai bên. Vu Công bèn dẫn đám thuộc hạ phóng ngựa tới gần để coi, thấy trên cáng có một nữ bệnh nhân nằm nghiêng, tóc cài châm phượng, thân đắp chăn lớn. Còn 4 kẻ hộ tống thì cầm ghì 4 góc chăn, tựa hồ như sợ gió lọt vào mình bệnh nhân, Vu Công sinh nghi. Để ý nhìn thì thấy thỉnh thoảng 4 kẻ hộ tống lại thò tay vào chăn như để tìm kiếm vật gì rồi cứ đi được một quãng. Cả bọn lại dừng chân để đổi phiên khiêng, Vu Công dẫn đám thuộc hạ phóng ngựa vượt xa lên phía trước, sai hai người xuống ngựa. Ngồi nghỉ ở bên đường để thám thính, sau đó, Vu Công dẫn đám thuộc hạ phóng ngựa đi xa thêm chừng 3 dặm, sai hai người nữa xuống ngựa. Bí mật theo dình xem bọn hán tử khiêng cáng tới đâu, rồi Vu Công dẫn đám thuộc hạ còn lại ra về, lát sau, khi bọn hán tử khiêng cáng tới. Hai thuộc hạ thám thính chạy ra làm quen, hỏi, bệnh nhân nằm trên cáng là ai thế, một hán tử đáp thị là em gái mỗ. Thị về thăm nhà rồi đột nhiên bị bạo bệnh khiến mỗ phải nhờ nhóm bằng hữu đây khiêng trả về nhà chồng cả bọn lại tiếp tục khiêng cáng đi. Hai thuộc hạ có nhiệm vụ theo dình thấy cả bọn khiêng cáng tới một căn nhà ở xóm Thanh Bình, rồi thấy hai hán tử khác từ trong nhà bước ra. Đón cả bọn vào nhà, bọn thuộc hạ quay về khách xá trình Vu Công mọi chuyện, Vu Công hỏi, các ngươi có thấy ai ở trong nhà chạy ra săn sóc bệnh nhân không? Cả bọn cùng đáp, bẩm đại quan, không, Vu Công vội đi tìm Khang Công, gặp bạn, Vu Công hỏi, đêm qua. Trong huyện của Tôn Huynh có vụ cướp của giết người nào không? Khang Công đáp, đệ chẳng thấy ai báo cáo chi cả, Vu Công bèn trở về khách xá. Mật sai thuộc hạ đi nghe ngóng tin tức ở trong huyện, lát sau thuộc hạ về báo, bẩm đại quan. Trong huyện có tin đồn đêm qua có một bọn cướp xông vào nhà phụ ông họ Phùng, lấy que sắt nung đỏ dí vào người Phùng ông để khảo của. Làm Phùng ông bị chết bỏng, bọn chúng đã vơ vét hết vàng bạc trong nhà tải đi. Vu Công bèn sai thuộc hạ tìm tới nhà Phùng ông. Gọi một thân nhân vào khách xá để hỏi chuyện, con trai Phùng ông là Phùng Khải xin theo vào thời bấy giờ. Triều đình ra nghiêm lệnh xử tử các kẻ cướp của giết người nên khi bọn cướp đã nghi ngờ ai đi báo quan thì chúng sẽ tìm cách sát hại để diệt khẩu. Do đó, gia đình nạn nhân dù có biết rõ danh tánh bọn cướp cũng phải làm ngơ, chẳng dám đi cáo giác vì sợ bị bọn chúng sát hại, Phùng Khải tới. Vu Công hỏi, có phải đêm qua phụ thân khổ chủ bị cướp vào nhà sát hại không? Phùng Khải chối, bẩm đại quan, không. Đêm qua tự nhiên gia phụ bị bạo bệnh mà mất chứ nhà tiểu nhân có bị cướp bóc chi đâu, Vu Công cười, nói. Ta đã bắt được cả bọn cướp ấy dùng quan tề ở đây rồi, khổ chủ chẳng còn phải sợ bọn chúng trả thù nữa. Lúc đó Phùng Khải mới dập đầu lại Vu Công, nói, bẩm đại quan, quả thực đêm qua gia phụ bị cướp xông vào nhà sát hại. Tiểu nhân cúi xin đại quan rửa hận cho, Vu Công vỗ về an ủi, cứ về nhà, im lặng mà chờ coi ta rửa hận cho, rồi tin Phùng Khải ra cửa, Phùng Khải về rồi. Vu Công tức tốc đi tìm Khang Công, nói, đêm qua trong huyện của Tôn Huynh có xảy ra một vụ cướp của giết người. Đệ đã điều tra được manh mối và biết rõ chỗ ở của 8 tên cướp, xin Tôn Huynh hãy ra lệnh cho quân sĩ tới vây bắt chúng ngay kẻo chúng trốn mất. Rồi nói rõ căn nhà ở xóm Thanh Bình cho Khang Công hay, Khang Công vội làm theo lời bạn khuyên, quân sĩ của huyện kéo ập tới căn nhà, bắt trói đủ 8 tên. Tịch thu tang vật giải về huyện đường, Khang Công liền ra lệnh dùng cực hình tra tấn, cả bọn cùng nhận tội. Khang Công bèn sai lính giải bọn chúng vào công đường, hỏi, bệnh nhân nằm trên cáng là ai, tên đầu sỏ đáp, bẩm đại quan, thị là một kỹ nữ hỏi. Sao lại có kỹ nữ trong bọn chúng bay, đáp, vì tối qua bọn tiểu nhân tới kỹ viện mua vui rồi rủ thị theo tới nhà Phùng ông. bọn tiểu nhân cướp được vàng để trên cắng, bảo thị giả làm người bệnh, nằm ôm đống vàng để bọn tiểu nhân khiêng về xào huyệt hỏi. Chúng bay chia chác với nhau như thế nào, đáp, bọn tiểu nhân chia đều làm 9 phần, mỗi người một phần Khang Công bèn cho lính đi bắt kỵ nữ. Thấy bọn cướp đã nhận tội cả kỵ nữ cũng nhận tội ngay để khỏi bị tra tấn, Khang Công bèn chiếu theo nghiêm lệnh triều đình, xử tử cả 9 tên. Khang Công lại cho gọi Phùng Khải tới, trả lại tất cả số vàng của Phùng ông mà quân sĩ đã tịch thu được sau vụ bắt cướp này. Dân chúng huyện Tân Thành rất khâm phục tài điều tra của Vu Công, có vị bô lão trong huyện tới xin ý kiến, hỏi. Tại sao đại quan lại biết rằng bọn khiêng cáng là một bọn cướp, Vu Công cười, đáp, vì ba lý do sau. Thứ nhất là một phụ nữ thì đâu có nặng gì mà lại có tới ba cặp hán tử thay phiên nhau khiêng. Thứ nhì là bệnh nhân nằm trên cáng là phụ nữ thì tại sao thỉnh thoảng bốn tên đi hộ tống lại cứ thò tay vào chăn để làm gì? Thứ ba là bệnh nhân bị bệnh nặng đến độ phải có hai tên khiêng và bốn tên hộ tống thì khi về tới nhà. Thân nhân phải ùa ra săn sóc chứ đâu lại hững hờ như thế. Bất cứ ai tinh ý và chịu khó suy nghĩ một chút thì cũng có thể đoán ngay rằng chúng là một bọn cướp cách trương.